Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1145, quay ba cái chết. 3. Sung Nhi, cẩn thận, ngươi còn không có đạt đến tỉ mị cảnh, không cách nào hút động tỉ mị cảnh năng lượng. Hô to một tiếng từ bên tai truyền đến, Tà Đế lão nhân nhìn Vương Sung phương hướng. Ánh mắt vô cùng nóng nảy, Tà Đế lão nhân nhắc nhở đã hết sức kịp thời, chỉ là đối với lúc này quay ba tới nói, vẫn là chậm, ầm ầm, chỉ có điều chớp mắt thời gian, một luồng màu vàng hủy diệt bão táp, bộc phát ra, hướng về Vương Sung, Tà Đế lão nhân cùng với phía sau xông tới Ô Thương thôn trưởng cùng Hắc Giáp thị vệ. Lần thứ hai mạnh mẽ chấn động ra. Rầm rầm rầm, tại này cỗ sức mạnh khổng lồ ảnh hưởng, Tà Đế lão nhân mãnh liệt đụng vào phía sau mười ngoài mấy trượng sắt thép trên tường thành. Kinh thiên trong tiếng nổ, bụi mù cuồn cuộn, ở quay ba sức mạnh tuyệt đối trước mặt, Tà Đế lão nhân kể cả hơn một vạn cân sắt thép tường thành va lăn đi trên mặt đất. Mà cũng trong lúc đó, bụi mù tràn ngập, Ô Thương thôn trưởng rên lên một tiếng. Trên mặt đất trên đập ra một cái to lớn hố, vô số đá vụn có như mũi tên nhọn, đập về phía bốn phương tám hướng, cho tới Hắc Giáp thị vệ cùng Cao Tiên Chi, thì lại dồn dập lảo đảo rơi trên mặt đất, ở to lớn lực trùng kích ảnh hưởng, liên tiếp lui ra mấy bước, lồng ngực run lên, phốc đúng là phun một ngụm máu tươi đi ra, quay ba mạnh mẽ. Đã đến khó có thể tưởng tượng mức độ, mấy người vốn là bị thương, hiện tại càng là tổn thương càng thêm tổn thương, ầm ầm ầm, cái cuối cùng bay ra ngoài, ngược lại không phải là Hắc Giáp thị vệ, Cao Tiên Chi, mà là Vương Sung, tiếng ầm ầm thật lớn bên trong, Vương Sung lại như một khối hình người thiên thạch như thế, nặng nề đập xuống đất, một đường bụi mù mênh mông. Toàn bộ người lại như cầy bổ cào như thế. Trên mặt đất cầy ra một đạo hơn 2 mét sâu to lớn câu vết. Mới nhìn đi, thật giống như một cái to lớn động vật chân đốt bụng làm như thế. Phốp, làm bụi mù tiêu tan. Vương Sung quỳ một chân trên đất, mạnh mẽ nâng lên thân thể. Ngẩng đầu lên, hắn lồng ngực rung động. Tuy rằng cực lực áp chế, nhưng vẫn là áp chế không nổi, cổ họng đầu đột ngột ngòn ngọt, một dòng máu bỗng nhiên phun ra, mà Vương Sung trong ánh mắt ánh sáng cũng nháy mắt ảm đạm rồi không ít. Gương mặt lỗ càng là dường như giấy bạc giống như vậy. Vô cùng nhợt nhạt, to lớn đau đớn cảm giác dường như hàng vạn con kiến cắn xé giống như vậy. Từ các vị trí cơ thể truyền đến, thiên mệnh chiến giáp có thể cắt giảm 40% thương tổn. Sức phòng ngự đã cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng dù vậy, còn dư lại 60%. Như cũ đối với Vương Sung tạo thành tổn thương thật lớn. Đây là Vương Sung lần thứ nhất chống lại, tỉ mỉ, cấp sức mạnh. Loại sức mạnh này đã vượt ra khỏi thánh võ cảnh cấp bậc. Dù cho Vương Sung từ 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận bên trong hấp thu đại lượng năng lượng, cũng không cách nào chống lại loại năng lượng này. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không ngăn cản được hắn. Tuy rằng trong cơ thể hắn năng lượng cũng không phải là quá mạnh mẽ, thế nhưng tính chất nhưng 10 phần ác liệt, quả thực như muốn phá hủy tất cả như thế. Vương Sung quỳ một chân xuống đất, lẩm bẩm nói, trong lòng trận trận khiếp đảm, trong chớp mắt này, hắn đột nhiên có chút rõ ràng vận mệnh chi thạch tại sao sẽ tuyên bố như vậy cao ngạch, siêu chi. Tuyến nhiệm vụ, bây giờ quay ba cho dù đã người bị thương nặng, thế nhưng vẫn như cũ thuộc về cái kia loại vô cùng đáng sợ cường giả tuyệt đỉnh cấp bậc. Thậm chí trình độ nào đó, so với trước tăng thêm sự kinh khủng, cộp cộp, vô số ý nghĩ trong chớp mắt, từ trong đầu vượt qua. Cũng vừa lúc đó, Vương Sung trong tay đột nhiên nghe được một trận nhỏ nhẹ giọt nước tiếng. Âm thanh phi thường nhỏ bé. Ở phía trên chiến trường hỗn loạn này, hầu như hơi không thể nghe, nhưng là đối với vừa rồi lên cấp đế quốc đại tướng cấp bậc, đồng thời một đường đột phá tầng tầng bình cảnh, đạt đến đỉnh cấp đế quốc đại tướng cấp bậc Vương Dung tới nói. Nhưng là Hồng Trung Cự Lữ giống như rõ ràng, bất quá, đối với Vương Dung tới nói, mấu chốt nhất còn chưa phải là giọt nước tiếng bản thân, mà là giọt nước tiếng truyền tới phương hướng, quay ba, ngươi đúng là vẫn còn bị thương, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Vương Dung ngẩng đầu lên, nhìn quay ba vị trí, liếc mắt liền thấy quay ba phía sau, theo hắn giấu ở sau lưng bàn tay kia, liên tiếp giọt xuống huyết dịch, như quay ba cường giả loại này, đặc biệt là còn đột phá kinh khủng, liền sư phụ Tà Đế lão nhân đều không có đột phá, tỉ mỉ cảnh. Nghĩ muốn bốc hơi lên lòng bàn tay huyết dịch, thật sự là quá dễ dàng bất quá, nhưng là bây giờ, mặc dù lấy hắn vừa rồi biểu hiện ra thần quỷ vô địch giống như thực lực, lại còn có huyết dịch theo đầu ngón tay chảy ra, từ giữa không trung nhỏ xuống trên mặt đất mặt, đó chỉ có thể nói một điểm, quay ba thương thế bên trong cơ thể so với nhìn qua nghiêm trọng nhiều. Thậm chí đã liền bốc hơi lên huyết dịch, che giấu dấu vết cũng đã không làm được. Không chỉ như vậy, nhớ tới quay ba tuy rằng biểu hiện cực kỳ cường hãn, hoàn toàn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết dáng vẻ. Thế nhưng ở đem Vương Dung đám người trọng thương đánh bay phía sau, lại thái độ khác thường không có truy sát lại đây. Trong phút chốc, Vương Dung nhất thời hiểu cái gì. Người này đang hư trương thanh thế, cố ý kéo dài thời gian, trị liệu thương thế của chính mình. Trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu linh quang lóe lên. Trong chớp mắt hiểu, quay ba thực lực mạnh mẽ đến đâu là tất cả mọi người mắt cùng nhìn. Nếu như để hắn cướp giật thời gian, chậm rãi chữa thương, e sợ tất cả mọi người là một con đường chết. Ngoặc kép, thời gian sử dụng càng ít, khen thưởng càng nhiều, như vượt qua 20 phút, thì lại ký chủ tử vong. Trong cõi u minh, vận mệnh chi thạch phía trước nhắc nhở tiếng trong đầu vang lên. Vương Dung trong chớp mắt đốn ngộ. Rõ ràng tại sao vận mệnh chi thạch lần này nói không phải nhiệm vụ thất bại, ký chủ xóa bỏ, mà là ký chủ tử vong. Bởi vì căn bản không cần vận mệnh chi thạch xóa bỏ. Chỉ cần quay ba chế trụ thương thế bên trong cơ thể, tiếp đó lấy hắn hoàn mỹ, tỉ mỉ cảnh, tu vi, tất cả mọi người là một con đường chết. Toàn bộ Ta La thành đại đường quân đội, e sợ thật muốn toàn quân bị diệt, chôn thây ở đây, quay ba, chết đi cho ta. Vương Dung thân thể nhảy lên, phịch một tiếng, nhất thời như một viên như đạn pháo vụt lên từ mặt đất, bằng tốc độ kinh người, không quản, hướng về trên bầu trời quay ba phóng đi. Mà giữa bầu trời, vẫn núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc quay ba, cũng nháy mắt đổi sắc mặt. Vương Dung lời nói này không phải dùng đại đường ngữ nói, mà là không thể quen thuộc hơn được đại thực ngôn ngữ. Vương Dung đoán không lầm, quay ba vẫn đang hư trương thanh thế, che lấp bị thương tình huống thực tế, lấy tranh thủ thời gian ăn dưỡng thương thế, chỉ là 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận uy lực thực sự quá cường đại. Mặc dù quay ba cực lực ẩn giấu, vẫn còn bị Vương Dung nhìn ra kẽ hở, tự tìm đường chết. Mặc dù ta bị thương nặng hơn, giết người cũng dễ như trở bàn tay. Quay ba vẻ mặt chợt biến, một luồng sát khí nồng nặc từ trên người hắn bộc phát ra. Quay ba giữa hai lông mày lửa giận cùng sát khí nồng nặc đến làm người nghẹt thở, nơi nào còn có một chút điểm trước bình thản ung dung, bình tĩnh như núi dáng vẻ, làm đại thực tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp chiến thần. Quay ba từng đánh chết quá nhiều cái gọi là cường giả, thế nhưng Vương Dung, một cái đông phương bừa bãi vô danh dị giáo đồ, lại thêm một cái 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận, liền để quay ba mất hết mặt mũi. nếm được cuộc đời chưa bao giờ có bại trận. Đối với Quay Ba tới nói, bị một đám đông phương dị giáo đồ trọng thương, cùng chiến bại không khác. Phía trước thời điểm, Quay Ba đang cực lực ẩn giấu trên người mình thương thế, chỉ là hiện tại đã bị đại thực ngữ vạch trần, Quay Ba cũng không cần che giấu cùng ẩn tàng rồi. Chen, chỉ nghe một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang, Quay Ba trong tay cự kiếm thần uy đột nhiên bắn ra, rơi ở trong tay, nhắm ngay Vương Xung phương hướng mạnh mẽ một kiếm bổ tới. Ầm ầm, thiên địa phảng phất bị xé thành hai mảnh. Quay Ba cái kia ký hiệu kiếm khí màu vàng óng, rộng lớn cuồn cuộn, thẳng xuyên qua vân tiêu, lần thứ hai hướng về Vương Xung mạnh mẽ chém xuống, thả áp chế thêm thế Quay Ba, so với trước đây càng đáng sợ hơn, cũng càng thêm hung ác. Ác việt, vù, chiêu kiếm này bắt đầu còn phảng phất cách xa ở chân trời, nhưng một cái chớp mắt, liền gần ngay trước mắt, khoảng cách Vương Xung đỉnh đầu bất quá mấy tấc xa. Ầm ầm, nhưng mà chiêu kiếm này đánh xuống, trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn, Quay Ba trước người ngàn trượng bên trong, chém vỡ một đạo khe nứt to lớn, kiếm khí ở mở ra mặt đất nham thạch phía sau, một kiếm đem xa xa một bức thật cao sắt thép tường thành chém thành hai đoạn. Hung ác kiếm khí biến mất ở xa xa, ở trên mặt đất bổ ra một cái điêu luyện sắc xảo giống như to lớn vết kiếm. Khốn nạn, Quay Ba thấy cảnh này, khóe mắt cũng không nhịn được tàn nhẫn mà hơi nhúc nhích một chút. Chiêu kiếm này, Vương Xung lại không có giống trước cứng như vậy kháng, mà là ở cuối cùng một sát na, lấy chỉ trong gang tấc, bỗng nhiên mau tránh ra Quay Ba này kinh người một đòn. Quay Ba, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tô Hàn Sơn, Trương Tước, các ngươi hết thảy tránh ra. Vương Xung thanh âm vang vọng phía chân trời. Trong cơ thể hắn cương khí cuồn cuộn, một luồng mới tinh năng lượng ở trong cơ thể hắn nổi lên, không ngừng phát sinh sắt thép tiếng. Chỉ có điều trong nháy mắt, một đạo mới tinh màu vàng óng tốc độ vầng sáng phun ra mà ra, từ Vương Xung đan điền rơi vào dưới chân, mà cùng lúc đó, ba tầng ô truy vầng sáng đồng dạng bắn mạnh mà ra. Gia trì đến rồi Vương Xung dưới chân, từ khi đột phá bình cảnh, đạt tới đế quốc đại tướng cấp bậc, đồng thời một đường tấn thăng đến đế quốc đại tướng đỉnh cao. Đối với Vương Xung tới nói, rất nhiều trước đây học qua võ công căn bản không cần giống như trước như vậy. Tu luyện gian nan, chỉ cần chốc lát thời gian, liền có thể lấy một lần nữa cô đọng thành hình. Mà ở hai đạo hào quang gia trì hạ, Vương Xung tốc độ lập tức tăng lên dữ dội một đoạn. Quay Ba, đến đây đi, liền để cho chúng ta nhìn ai mới là người thắng sau cùng. Vương Xung toàn bộ người cũng không đếm xỉa đến, từ vận mệnh chi thạch thanh âm đến xem, Quay Ba nhiều nhất chỉ cần 20 phút, liền có thể lấy áp chế lại thương thế, hoặc có lẽ là điều chữa khỏi vết thương xu thế. Đến lúc đó, tất cả mọi người là một con đường chết, vô luận như thế nào, Vương Xung chỉ có thể lấy công làm thủ, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Trận chiến này, Vương Xung không thể tránh khỏi, chỉ có chủ động công kích. Giữa hai người, người không chết thì ta phải lìa đời. Oanh, Vương Xung đạp chân xuống, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo thanh yên, tại chỗ biến mất. Mà Quay Ba trước người, ánh sáng lóe lên, một thanh chém kim tước thiết Uzi kiếm thép, có giống như rắn độc, đột nhiên từ sâu trong hư không dò ra, đâm thẳng Quay Ba cổ họng yếu hại. Quay Ba ánh mắt phát lạnh, trong tay cự kiếm thần uy so với Vương Xung còn nhanh hơn. Căn bản không để ý đến Vương Xung Uzi kiếm thép, chỉ là một kiếm, liền đem Vương Xung chém thành hai đoạn, nhưng mà một kiếm, đắc thủ. Quay Ba không chỉ không có chút nào vui sướng, trái lại đột ngột đổi sắc mặt, mà cơ hồ là đồng thời. Xì, một tiếng nhỏ nhẹ kiếm khí tiếng xe gió,